Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1924, cô có thai rồi, cô không biết sao. Góc truyện audio.com. Đến tầng trên đứng xếp hàng. Bác sĩ hỏi Quý Miên Miên chỗ nào không thoải mái. Cô đem tình trạng của mình nói. Bác sĩ kia nói thẳng. Đi kiểm tra nước tiểu đi. Quý Miên Miên, má ơi. Vì vậy lại đi xét nghiệm nước tiểu. Lúc ở bên ngoài chờ đợi kết quả, Quý Miên Miên nhìn xung quanh đều là phụ nữ. Còn có một số người bụng lớn. Chứng kiến những phụ nữ kia có thai, Quý Miên Miên cũng không có suy nghĩ nhiều. Có điều, có người ngược lại nhận ra Mộ Dung Miên. Vụng trộm chụp lại hình của anh đăng lên mạng. Ghi, trời à, tôi vậy mà ở bệnh viện XX khoa phụ sản đụng phải Mộ Dung Miên. Anh ấy hình như là đi vào cùng vợ. Tôi muốn chụp ảnh xin chữ ký anh ấy quá, o. Người nhận ra Mộ Dung Miên đến xin chụp ảnh ký tên. Tất cả đều bị cự tuyệt vô tình. Tôi hiện cùng vợ của tôi đến khám bệnh. Thật có lỗi, tôi không có tâm tình. Hơn nữa tôi không phải là minh tinh. Nếu như đã không phải là minh tinh, Mộ Dung Miên chẳng muốn cùng lằng nhằng với những người hâm mộ kia. Bây giờ anh chẳng còn có tâm tư nào. Thậm chí khẩn trương muốn chết rồi. Vì vậy cái người hâm mộ kia lại viết. Tìm Miên Thần chụp ảnh chung bị cự tuyệt. Anh ấy nói hiện tại không có tâm tình. À, Miên Thần của tôi ngay cả cự tuyệt đều khí phách như vậy. Đẹp trai như vậy. Thuận tiện nói với mọi người. Miên Tẩu rất đáng yêu. Một viên đá kích thích nghìn tầng sóng. Vô số người hâm mộ nhao nhao yêu cầu. Chụp cả Miên Tẩu. Mộ Dung Miên cùng Quý Miên Miên chờ đợi kết quả xét nghiệm. Không biết rằng hai người bọn họ lại đang gây sốt trên mạng. Miên Thần Miên Tẩu đã thành hot tag. Cuối cùng, y tá hô một tiếng. Quý Miên Miên, Mộ Dung Miên từ từ đứng lên. Vừa rồi đợi kết quả sau lưng anh đều ướt đẫm. Hôm nay là trời lạnh đấy. Quý Miên Miên nở nụ cười. Anh như thế nào so với em còn khẩn trương hơn vậy? Mộ Dung Miên đưa tay đem cô nâng dậy. Anh, không có khẩn trương. Đi, chúng ta đi vào. Quý Miên Miên đụng vào lòng bàn tay anh. Phát hiện lòng bàn tay anh một tầng mồ hôi. Giống như rửa qua nước. Quý Miên Miên kéo tay của anh nói. Anh là khẩn trương nhiều lắm sao? Đổ mồ hôi nhiều như vậy. Có phải anh nghi ngờ em có bệnh nan y gì à? Mộ Dung Miên búng trán của cô một chút. Đi, đừng đoán mò. Em rất khỏe. Quý Miên Miên cười hắc hắc. Giật nhẹ cánh tay anh. Đúng vậy em rất khỏe. Vậy anh làm sao phải khẩn trương như vậy? Em đã nói với anh. Em căn bản là không có chuyện gì. Nhất định là ở nước ngoài hơi lâu. Chưa thích ứng kịp. Mộ Dung Miên nắm chặt tay Quý Miên Miên. Bác sĩ ở bên trong chờ lâu rồi. Chúng ta đi vào trước đã. Được, vào thôi. Em cảm thấy em khẳng định không có chuyện gì. Đợt chút nữa em liền đi tìm bác sĩ nói dạ dày em không có bệnh. Quý Miên Miên đi rất nhanh. Kéo Mộ Dung Miên bước vội vào. Bác sĩ đang nhìn xét nghiệm của cô. Thấy bọn họ tiến đến. Hỏi một tiếng. Quý Miên Miên đúng không? Quý Miên Miên gật đầu ngồi xuống. Bác sĩ, thân thể của tôi không có bệnh chứ? Bác sĩ cười nói. Ừ, không có bệnh. Rất khỏe. Quý Miên Miên lúc ấy liền vỗ bàn một cái. Đó, tôi đã nói mà. Tôi căn bản không có việc gì. Nhiều lắm là dạ dày có bệnh. Bác sĩ kia nhất định là lang băm. Tôi sẽ đi tìm ông tôi. Bác sĩ gật đầu nói, cô không có gì xấu, có điều cái gì? Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên đồng thời hỏi, bác sĩ nhìn hai người họ vẻ mặt khẩn trương, cười nói, cô có thai rồi, cô không biết sao, cách chương.